Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962. Chương 962. Lửa trại Đại Yến. Lửa trại Đại Yến chính là Man Ngưu bộ tộc một cái tập tục. Mỗi lần có đội ngũ tiến vào sơn mạch lịch luyện, có đại thu hoạch, trở về đều sẽ tổ chức một lần. Một bộ phận thôn dân sẽ đến tham gia. Rất là náo nhiệt, rất nhanh, yến hội bắt đầu. Bạch Vũ Chiết quả thực là bị lôi kéo, cùng các vị tộc lão cùng thôn trưởng ngồi cùng một chỗ. Đại gia cười cười nói nói, rất nhiều thôn dân đều ở giữa vui sướng khiêu vũ. Toàn bộ bầu không khí cùng là vui sướng cùng náo nhiệt. Trong đó có một bộ phận Man Ngưu bộ tộc thiếu nữ thậm chí muốn mời Bạch Vũ Chiết cùng với các nàng cùng một chỗ khiêu vũ. Bất quá nhìn thấy hắn cùng thôn trưởng cùng tộc lão nhóm ngồi cùng một chỗ sau đó, cũng không dám tiếp cận. Trong đó Ngưu Tuyết Lỵ cũng giống như vậy. Nàng là bộ tộc dũng sĩ, cũng là lần này ra ngoài săn giết anh hùng. Kia một đám tuổi trẻ võ giả đều nhận nhiệt liệt chiêu đãi. Bạch Vũ Chiết cũng dung nhập cái này trong không khí, thư giãn một tí tâm tình của mình. Hắn cảm thấy loại phương thức này kỳ thật cũng không tệ. Con đường tu luyện, nếu như luôn luôn tâm thần căng đến quá gấp, chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Điểm này hắn kỳ thật tương đối lo lắng Độc Cô Ngạo Tuyết. Bởi vì nàng thật mạnh, không muốn bị chính mình dứt bỏ quá xa, cho nên so bất luận kẻ nào đều cố gắng, chờ trở về chữa khỏi thân thể của nàng sau đó, nhất định muốn khuyên nhiều khuyên nàng. Bạch Vũ Chiết trong lòng âm thầm hạ quyết định, lúc này hắn lại nghĩ tới Lâm Hinh Vân, cũng không biết nàng và mình cái kia tiện nghi đại sư tỷ bây giờ đến cùng ở nơi nào. Chờ từ thượng cổ man tộc sau khi trở về, cũng hẳn là muốn đi ra ngoài tìm kiếm. Hắn tạm thời đem những này sự tình buông xuống, một bên buông lỏng tinh thần của mình trạng thái, một bên cùng tộc lão nhóm nói chuyện phiếm. Trong khi nói chuyện hữu ý vô ý liền sẽ hỏi một số Nam Man chi địa sông núi địa lý, thế lực phân bố phương diện sự tình. Lâm tiểu huynh đệ, không biết trước ngươi là thuộc về trong nhân tộc cái nào tông môn? Qua ba lần rượu sau đó, thôn trưởng Ngưu Lực Viễn mở miệng hỏi, vãn bối tông môn chỗ chính là Liệt Diễm Tông. Bạch Vũ Chiết hồi đáp, hắn dĩ nhiên không phải tùy tiện nói một chút, đối với tự thân vấn đề thân phận, hắn sớm đã có chuẩn bị. Liệt Diễm Tông cũng là đại lục nhất lưu tông môn, vị trí địa lý liền ở vào lệch phương nam khu vực. Dạng này càng thêm sẽ không dễ dàng gây nên hoài nghi. Bằng không, cái nào tông môn ngàn dặm xa xôi sẽ đến Nam Man Sơn Mạch đi lịch luyện a? Kỳ thật cho dù là Liệt Diễm Tông, khoảng cách Nam Man Sơn Mạch cũng còn có xa xôi Lộc Thành. Bạch Vũ Chiết cũng sợ Man Ngưu bộ tộc người đối nhân tộc bên kia sẽ có hiểu rõ, cho nên cũng không dám nói lung tung. Liệt Diễm Tông, lão hủ cũng có nghe thấy, tựa hồ là một cái rất cường đại tông môn đi. Quả nhiên, Ngưu Lực Viễn hơi trầm tư một chút sau đó mở miệng nói ra, rất hiển nhiên hắn không phải lung tung lấy lòng, xác thực có nghe nói qua cái này tông môn, còn biết cái này tông môn tương đối cường đại. Coi như là qua được đi. Chúng ta tông môn tại nhân tộc bên kia cũng là nhất lưu tông môn. Bạch Vũ Chiết cười trả lời, lần này Lâm tiểu huynh đệ tại Nam Man Sơn Mạch bên trong cùng sư môn cao thủ tẩu tán, cũng là vận khí đầy đủ nghịch thiên mới có thể tiến vào sơn mạch đầu nam. Không biết tiếp xuống có tính toán gì hay không? Ngưu Lực Viễn nói tiếp, mặc dù thượng cổ man tộc người trên cơ bản đều là tính tình ngay thẳng, nhưng là một số niên kỷ lớn người cũng hiểu được nói bóng nói gió, có một số việc không thể quá mức trực tiếp. Bạch Vũ Chiết trong lòng sáng tỏ, bất quá trên mặt y nguyên lộ ra thần sắc thất vọng, mở miệng nói ra, vãn bối tự nhiên là muốn trở lại tông môn của mình đi, nhưng là đi ngang qua Nam Man Sơn Mạch quá mức nguy hiểm khó khăn,